Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, Phượng tộc suy tàn. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An chờ chút cao thủ vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng. Chúng ta tông môn nếu như lại xuất hiện một đế cấp cao thủ là tốt rồi. Vân Y theo nói, chỉ cần một đế cấp đi ra ngoài kiềm chế một hồi. Dựa vào đại trận này còn có thể kiên trì mấy ngày. Mấy ngày sau khi, nói không chắc những này đế cấp phượng tộc bởi vì chân nguyên tiêu hao hết cùng lúc trước long tộc. Như thế, không thể không rời đi. Như vậy rằng co nữa, bọn họ Huyền Thiên Tông cũng có thể tìm tới một con đường sống. Ôi tương đương đáng tiếc thời gian không đám người a. Đúng vậy a, lại có thêm cái mấy ngàn năm. Chúng ta tông môn tất nhiên sẽ xuất hiện một đế cấp cao thủ. Khi đó, thiên hạ ai dám đụng đến bọn ta. Chết tiệt phượng tộc, không muốn mắng. Đại trận lập tức liền muốn phá. Các vị có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chính là cái chết, cũng không có thể để phượng tộc nhặt được nửa phần tiện nghi. Bạch Chí Tĩnh một mặt kiên quyết. Đánh không lại đế cấp cao thủ vậy thì tự báo. Trước khi chết buồn nôn một hồi đối phương cũng coi như là chết có ý nghĩa. Không biết lão tổ ra sao? Đừng lo lắng lão tổ. Một khi Huyền Thiên Tông phá, lão tổ tự có thoát đi biện pháp. Ngày sau, lão tổ tự nhiên sẽ vì chúng ta báo thù. Huyền Thiên Tông bên trong, rất nhiều tu vi dưới đáy đệ tử nhắm mắt lại chờ chết. Oanh tương đương xa xa, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó thiên địa run rẩy một hồi, nổ vang trung tâm, thiên địa đổ nát, từng mảng không gian mảnh vỡ bóc ra, lấy đổ nát thiên địa làm trung tâm, từng luồng to lớn gió bão đánh úp về phía chu vi. Cùng luyện yêu tháp vệ dương đọ sức mấy cái phượng tộc đế cấp cao thủ bị thổi bay đi ra ngoài. Gió bão như sóng lớn như thế, nhằm phía Huyền Thiên Tông, nổ vang trung tâm. Lý Mục Nguyên Thần bay ra nhanh chóng chạy về phía bị đại trận che chở thân thể. Tên khốn này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Muốn tự bạo ta còn sẽ không tác thành ngươi. Đáng tiếc, như thế một thế giới, mới vừa khôi phục một điểm vững chắc, lại bị ngươi vỡ tan rồi. Ôi tương đương thiên diệu vực vận mệnh thăng trầm a. Lý Mục cảm thán, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn như vậy. Có thể kết quả đều là rất sốt ruột. Cũng không biết lần này hình thành hiểm địa cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Gió bão tiếp tục hướng phía trước. Mãi đến tận Huyền Thiên Tông bầu trời. Hồ tương đương ca tương đương cơn lốc sau khi. Mấy cái phượng tộc đế cấp cao thủ bị thổi bay rồi. Sắp phá nát Huyền Thiên Tông đại trận ở ngăn cản chỉ chốc lát sau. Cũng nhảy nhót rồi. Theo Huyền Thiên Tông bên trong tảng lớn phòng ốc bị thổi bay đi ra ngoài. Bởi vì hộ tông đại trận cản trở mạnh nhất hai cỗ gió bão. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không lo ngại. Đúng là bị thổi bay mấy cái phượng tộc cao thủ. Đáy lòng chấn động cực kỳ. Ổn định thân hình sau khi. Ba cái cao thủ ánh mắt đờ đẫn. Kim Ô Đại Đế tự bạo rồi hả? Đúng thế. Kim Ô Đại Đế xong. Không thể. Ngoặc kép. Không thể tin tưởng, đây chính là Kim Ô Đại Đế a. Là bọn hắn phượng tộc bên trong ít có mấy người cao thủ một trong. Cứ như vậy tự bạo rồi. Rốt cuộc là thứ gì ép hắn tự bạo rồi hả? Ngoặc kép, không chỉ có phượng tộc một đám cao thủ dại ra. Cái khác cao thủ nhìn chằm chằm trong gió lốc tâm hắc động. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Chỉ có ở vào gió bão phụ cận cao thủ. Mới biết bực này cao thủ tự bạo sau khi khủng bố cỡ nào. Kim Ô Đại Đế xong. Cùng vệ dương đối chiến mấy cái phượng tộc cao thủ. Đáy lòng đã sớm bị hoảng sợ tràn đầy. Trước có một những thứ không biết sẽ khống chế bọn họ. Mặt sau Kim Ô Đại Đế cũng chơi xong rồi. Nói cách khác nhân tộc cái kia đế cấp hậu kỳ sẽ rảnh tay. Bọn họ cuối cùng chỉ có một con đường chết. Trốn tương đương, trong đó một con chim khổng lồ kêu lên. Chạm đích hướng xa xa bay đi. Chỉ có sống sót, bọn họ mới có cơ hội báo thù. Lưu lại chính là chịu chết. Sống sót, mới có thể một lần nữa mở ra một Ngô Đồng Sơn cửa ra vào. Bọn họ sống sót, phượng tộc mới có hy vọng. Vèo, tương đương bốn con phượng tộc chạm đích hướng bốn cái phương hướng bay đi. Vù, tương đương đồng thời. Luyện yêu tháp cũng di chuyển, ngăn cản một người trong đó. Vệ Dương cũng chạy về phía một cái khác. Trường Minh nguyên thần hơi động, chạy về phía trước người phượng tộc cao thủ. Muốn chạy trốn tương đương nghĩ hay lắm. Trong thiên địa, quanh quẩn Lý Mục tiếng cười khinh bỉ. Nhân tộc cùng phượng tộc cao thủ đối chiến. Toàn bộ tình huống trong nháy mắt thay đổi. Ở bốn con phượng tộc cao thủ thoát đi chốc lát. Xa xa bị gió bạo thổi đi mặt khác ba cái phượng tộc thấy chuyện không thể làm. Chạm đích rời đi. Còn đánh như thế nào? Nhân gia nắm giữ đế cấp hậu kỳ. Mà bọn họ đế cấp hậu kỳ tự bạo rồi. Lúc này không trốn. Đó chính là kẻ ngu si. Không nghĩ tới sẽ là bực này kết quả. Không phải nói phượng tộc chiếm thượng phong sao? Phượng tộc đế cấp hậu kỳ làm sao liền tự bạo rồi hả? Chấn động tương đương quá rung động. Đến bây giờ, không ít cao thủ còn đang trợn mắt ngoác mồm bên trong. Tuy nói thiên địa vững chắc, đối thiên địa tạo thành chấn thương cùng nhiều năm trước cái kia trận giao chiến gần như. Vừa ý linh trên xung kích không phải như thế. Khổng lồ áp lực, đều có thể đưa bọn họ những này hóa thần ép thở không nổi. Đế cấp hậu kỳ tự bạo lợi hại như vậy. May là chúng ta khoảng cách xa. Không có tới gần. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Nguyên thần trên áp lực quá lớn. Nếu như gần thêm chút nữa. Loại áp lực này là có thể đè nát nguyên thần của ta. Ta còn là không nghĩ ra. Nhân tộc đế cấp cao thủ có điều mới vừa vào đế cấp 7 tầng. Làm sao liền ép một lâu năm đế cấp cao thủ tự bạo. Nhân tộc tiềm lực quả nhiên sâu không lường được. Ôi, tương đương ta đến bây giờ cảm giác đều giống như nằm mơ như thế. Huyền Thiên Tông vị kia dĩ nhiên thành đế cấp 7 tầng. Hắn là làm sao làm được? Vấn đề này vẫn không có nghĩ rõ ràng. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, thiên hạ chấn động, vô số hóa thần cao thủ nghĩ rõ ràng. Một lúc lâu, một ít hóa thần hậu kỳ không thể không tiếp thu sự thực. Những này phượng tộc cao thủ muốn xong. Không nhất định, ba người kia tiến công Huyền Thiên Tông quyết tâm muốn chạy trốn. Vẫn có biện pháp, người cảm thấy Huyền Thiên Tông vị kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Thừa dịp nhân gia cao thủ bị dây dưa. Dĩ nhiên đối với Huyền Thiên Tông ra tay. Ha ha, chấm ngoặc kép, hiện tại Huyền Thiên Tông đại trận phá. Bọn họ dĩ nhiên chạy trốn. Thực sự là túng túi. Nếu như trở lại đem Huyền Thiên Tông diệt, cũng coi như là vì bọn họ đồng tộc báo thù. Hiện tại Huyền Thiên Tông đại trận không ở. Tốt như vậy thời cơ. Ngươi tại sao không đi? Ta cảm thấy phượng tộc nên còn có cái khác nhiệm vụ trọng yếu ở chứ. Nếu không nhiều cao thủ như vậy, như thế nào cũng có một hai cương liệt. Bảy cái, thấy tình thế không đúng tất cả đều chạm đích rời đi. Như vậy một bộ tộc làm sao có khả năng lớn mạnh? Chỉ có thể nói rõ bọn họ còn có cái gì nhiệm vụ ở. Ta hiện tại đã nghĩ biết bằng tộc vị kia tâm tình làm sao. Khẳng định rất thất vọng. Bi ai? Long tộc lại lượm một tiện nghi a. Nói đến long tộc còn kém một điểm. Thiếu một chút cũng theo xong. Phượng tộc có thể trốn. Bọn họ không trốn được rồi. Trong long cung. Ba cái đế cấp lão long lẫn nhau nhìn, thật nâng, trong ánh mắt tất cả đều là sống sót sau tai nạn. Còn kém một điểm, may là chúng ta có thêm một tâm nhãn. Ám điện bằng vương hiện tại không biết đáy lòng là như thế. Nào ý nghĩ, ha ha, phượng tộc đều chạy, hắn còn ở lại tại chỗ một mặt mộng bức. Lúc này phỏng chừng nghĩ làm sao bàn giao hậu thế đi. Chờ phượng tộc mấy cái bị chỉnh đốn xong. Chúng ta thì có trò hay nhìn, cười trên sự đau khổ của người khác. Ba cái lão long híp mắt hạt châu, không cách nào che giấu trong ánh mắt ý cười. Oanh, tương đương xa xa, lại một cái phượng tộc bị chém xuống. Xác chết bị luyện yêu tháp thu nhập, tiếp theo luyện yêu tháp va về phía một cái khác phượng tộc. Thu gạt tương đương hoàn toàn là nghiêng về một phía thu gạt. Trong nháy mắt, đào tẩu bốn cái phượng tộc hoặc là bị chém giết. Hoặc là bị luyện yêu tháp thu phục. Sau đó, Lý Mục hướng lên trời tế mép sách. Lề sách ba con phượng ảnh đuổi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.